Trả lời thầy Giác Thức. Hỏi: khi đi khất thực ở tu viện, ôm bát đến nơi nhận thực phẩm và cơm thì để vào túi, còn khay thực phẩm phải cầm ngoài tay chứ không có xớt hết vào bát. Như vậy vừa mang túi bát vừa cầm tay có phạm giới không? Kính xin thầy chỉ dạy cho các con được rõ. Đáp: bưng khay thực phẩm thì không phạm giới, nhưng oai nghi tế hạnh không nghiêm trang. Ở trong tu viện thì không sao, nhưng đi khất thực bên ngoài thì không được. Để thầy đề nghị với nhà bếp không nên dùng khay, mà nên dùng những hộp nhỏ bỏ thực phẩm trong ấy, để khi đi khất thực, các thầy lấy cơm xong liền bỏ những hộp thực phẩm, bánh và trái cây vào bát, rồi đặt bát vào túi bát, xỏ túi bát vào vai, y thượng phủ kính lại mang về thất. Đi khất thực như vậy mới đủ oai nghi tế hạnh của một tu sĩ trong tăng đoàn chân như. Thầy quá bận nhiều việc mà không hướng dẫn các con từng oai nghi tế hạnh để xứng đáng là người tu sĩ làm chủ sinh già bệnh chết. Thầy xin lỗi các con. Các con hãy cố gắng giữ gìn tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ thì oai nghi tế hạnh sẽ đầy đủ và tất cả tâm vô lậu đều hiện tiền trước mắt các con. Chính chứng đạo cũng ngay tại đó. Các con hãy sáng suốt cố gắng, không ai giúp các con được trên đường tu tập này được.